Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, Võ Thần Sơn, Sân Tỷ Võ, Lâm Bạch chậm rãi đi theo Niếp Hùng các loại, chờ, hơn 20 vị kiếm tu phía sau, cũng không có đi lên ngăn bọn họ lại, Lâm Bạch cũng muốn xem bọn hắn rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Không bao lâu, Lâm Bạch đi theo đám bọn hắn, từng bước đi tới một tòa núi cao trước đó. Tại đây đồi núi phía trên, thình lình mọc như rừng một tòa uy nghiêm thành trì, Võ Thần Sơn. Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía trước cái kia một mảnh cao vút trong mây đồi núi. Thần sắc phiêu hốt bất định, trong con người lộ ra vẻ cổ quái. Đây là Thông Thiên Kiếm Phái bên trong đệ tử luận võ luận bàn địa phương A. Niếp Hùng dẫn người tới nơi này làm cái gì? Lâm Bạch lưỡng lự một chút, theo sát Niếp Hùng đám người đi lên Võ Thần Sơn. Ở mảnh này võ đạo thế giới bên trong, võ giả sinh ra hiếu chiến. Mà ở Thông Thiên Kiếm Phái bên trong tông môn, cũng nói rõ cấm chỉ đệ tử đấu nhau. Vì vậy có chút đệ tử tại thời gian dài khổ tu bên trong cũng không nhẫn nại được tịch mịch. Thế là Thông Thiên Kiếm Phái thiết lập Võ Thần Sơn, lần nữa có chuyên môn trưởng lão trấn thủ, chuyên môn dùng cho đệ tử ở giữa luận bàn. Đương nhiên nếu là luận bàn liền có thắng bại, có đôi khi đệ tử nhất thời nổi dậy sẽ còn đọ sức điểm tiền cược. Lâm Bạch đến không hiểu nổi Niếp Hùng mang theo Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bên trong hơn 20 người, hùng hổ tới Võ Thần Sơn làm cái gì. Đi tới Võ Thần Sơn bên trên, đi vào thành trì, bên trong không có bất kỳ vật kiến trúc, chỉ có một mảnh thật lớn đền liếc mắt nhìn không thấy bờ bến Sân Tỷ Võ. Mà ở Sân Tỷ Võ trái phải hai bên, tồn tại có thể ngồi hơn triệu người quan chiến tịch. Niếp Hùng đám người đi tới Võ Thần Sơn sau đó, thẳng đến tiền phương cái kia một mảnh đài cao mà đi. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, tại Võ Thần Sơn trong thành trì, tồn tại vài tòa đài cao. Nơi đây chuyên môn là thiết lập vội tới Thông Thiên Kiếm Phái cao tầng cũng hoặc là ngoại tông cường giả quan chiến đài. Giờ khắc này ở quan chiến trên đài, Lâm Bạch nhìn thấy cả người đẹp đẽ quý giá cẩm bào, tư thế oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử. Hắn chính nhất khuôn mặt mỉm cười, trong tay cầm lên một cái quả nho, thong thả tự đắc đưa vào trong miệng, ánh mắt mang theo vui vẻ nhìn lấy trong sân luận võ. Kỳ Tuyên, Lâm Bạch nhìn thấy thanh niên nam tử này, thần sắc như thường, người này đương nhiên đó là Thông Thiên Kiếm Phái năm vị thiếu kiếm tôn một trong Kỳ Môn môn chủ, Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn. Mà Lâm Bạch nhìn thấy Kỳ Tuyên sau đó, lại nhìn thấy Niếp Hùng đám người vẻ mặt tức giận không giảm thẳng đến Kỳ Tuyên đi tới. Lâm Bạch cau mày một chút, chậm rãi nhích tới gần. Niếp Hùng tới, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu muốn tới lấy lại danh dự sao? Bất quá cũng đúng a, Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn thực sự quá phận cũng không phải sao? Võ Thần Sơn bên trong luận bàn, hắn nhúng tay, thật sự là quá phận. Lâm Bạch yên lặng đi theo Niếp Hùng bên người, nghe thấy quan chiến trên tiệc võ giả, bọn hắn tại nhìn thấy Niếp Hùng sau đó, thần sắc đều là hơi lộ ra một tia giật mình, thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch mặc dù nghe thấy rất nhiều thanh âm, nhưng là lại là nhướng mày, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Lúc này, Niếp Hùng vẻ mặt tức giận đi tới quan chiến đài trước đó. Mà Kỳ Tuyên mặc dù đã sớm nhìn thấy Niếp Hùng, nhưng không có để ý tới. Thần sắc ở giữa mơ hồ còn mang theo một tia khinh thường cùng châm chọc nụ cười. Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn, Niếp Hùng đi tới, lạnh giọng hô. Kỳ Tuyên vẻ mặt nhưng cười, không để ý đến Niếp Hùng. một cổ thái độ nhìn lấy trong sân luận võ, hoàn toàn không thấy Niếp Hùng. Niếp Hùng nhìn thấy Kỳ Tuyên không nhìn chính mình, lúc này mắt sáng lên vẻ băng lãnh, lạnh lùng nói rằng: Kỳ Tuyên, ngươi quý vi thiếu kiếm tôn, lẽ nào ngươi không cảm thấy nhúng tay võ thần sơn bên trong luận bàn có chút quá phận sao? Kỳ Tuyên nghe thấy Niếp Hùng lời này, lúc này cười khẩy: Nguyên lai là Niếp Hùng a, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Ta chưa từng nhúng tay qua võ thần sơn bên trong đấu nhau. Niếp Hùng giận dữ hết: Kỳ Tuyên, ngươi thực sự là quá không cần thể diện. Mạnh Xuân Duệ này sẽ là Lý Sử đối thủ. Nơi đây tất cả mọi người nhìn thấy. Nếu không có một khắc cuối cùng, ngươi âm thầm ra tay tương trợ Mạnh Xuân Duệ, hắn há có thể đánh bại Lý Sử. Lúc này, tại Kỳ Tuyên bên người, một cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả lạnh lùng mở miệng: Niếp Hùng, ngươi không được vô lễ. Kỳ Tuyên chính là thông thiên kiếm phái kiếm tôn bổ nhiệm thiếu kiếm tôn. Ngươi như vậy đối thiếu kiếm tôn nói chuyện, là muốn lại dám phạm thượng sao? Mạnh Xuân Duệ, ngươi bớt ở cái nào không biết xấu hổ. Niếp Hùng vẻ mặt tức giận nhìn lấy thanh niên nam tử này. Kỳ Tuyên khinh thường nói rằng: Niếp Hùng a, võ thần sơn có võ thần sơn quy củ, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay luận bàn. Thân ta là thiếu kiếm tôn kia liền càng sẽ không xuất thủ. Lý Sử không phải Mạnh Xuân Duệ đối thủ, không biết lượng sức, còn lấy chính mình bảo kiếm tới cược, thua chính mình bảo kiếm. Điều này có thể trách ai? Nếu như các ngươi Tiên Động Sơn 72 kiếm tu có bản sự này, vậy thì chính mình kết cục, từ ta Kỳ Môn trong tay đem Lý Sử bảo kiếm thắng trở về chứ sao? Kỳ Tuyên cười lạnh một tiếng nói rằng, trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm. Mani Mạnh Xuân Duệ cũng cười lạnh nói: Đúng vậy, Niếp Hùng, bằng không ngươi ta đánh một trận, nếu ngươi thắng, ta tự nhiên trả Lý Sử bảo kiếm, còn nếu là ngươi thua, ta xem trong tay ngươi kiếm không sai, cũng liền lưu lại đi. Mạnh Xuân Duệ cười lạnh nói: Ta, Niếp Hùng tức giận, đang muốn bằng lòng, lại bị phía sau La Hiên vội vàng kéo lại. La Hiên nhẹ giọng nói: Niếp Hùng sư huynh không nên chúng bọn hắn gian kế. Nếu là ngươi cùng Mạnh Xuân Duệ công bằng đánh một trận, bọn ta tự nhiên tin tưởng Niếp Hùng sư huynh sẽ thắng hắn. Nhưng lúc này Kỳ Tuyên ở một bên, nếu là ngươi bây giờ bằng lòng, sợ rằng đến lúc đó Kỳ Tuyên trong tối nhúng tay, sợ rằng liền Niếp Hùng sư huynh ngươi cũng sẽ bị té nhào. La Hiên nhẹ giọng phân tích một chút bên trong lợi và hại. Kỳ Tuyên cười lạnh nói: Niếp Hùng, đã ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói ta nhúng tay luận bàn, cái kia nơi đây có trưởng quản so võ trưởng lão, chính là một vị phong nhạc trưởng lão, không bằng ngươi hỏi một chút hắn, ta có không có nhúng tay. Trần trưởng lão, xin mời ngươi xuất thủ giải thích một chút a. Kỳ Tuyên nhìn mình bên người ghế trên ngồi một cái lão giả, vừa cười vừa nói. Vị này Trần trưởng lão mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, chừng liếc mắt Niếp Hùng nói rằng: Niếp Hùng, ngươi chớ nên ở chỗ này địa mà bêu xấu Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn. Vừa rồi luận võ, lão phu thấy rất rõ ràng, Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn vẫn chưa nhúng tay. Ngươi nếu như tại nói năng bậy bạ bêu xấu Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn, thiếu không ngươi tôn môn xử phạt. Vị này Trần trưởng lão lớn tiếng nói rằng. Niếp Hùng giận dữ lửa giận nói: Các ngươi rắn chuột một ổ. Kỳ Tuyên khẽ thở dài một cái, cười lạnh nói: Niếp Hùng, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, vậy thì ngươi tự mình kết cục. Ta nói, nếu là ngươi có bản lĩnh đánh bại Mạnh Xuân Duệ, Lý Sử kiếm, Ta kỳ môn xin trả. Nếu là ngươi không có bản lĩnh, vậy thì cút cho ta hồi Tiểu Linh Khê đi giúp. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Kỳ Tuyên ánh mắt lộ ra một tia lợi hại chi mang. Lạnh giọng mở miệng, Lâm Bạch đứng cách đó không xa. Đem Nhiếp Hùng cùng Kỳ Tuyên đối thoại đều nghe rõ ràng. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút vẻ nghi hoặc. Lúc này, tại Lâm Bạch bên người cũng có một cái sang đây xem làm trò võ giả. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có khẽ than nói rằng, ai, đáng tiếc a, Nhiếp Hùng không có một thân thực lực, nhưng lại không phải Kỳ Tuyên đối thủ. Kỳ Tuyên nói rõ là ở thiết kế hãm hại hắn, chỉ cần hắn một bằng lòng, tất nhiên sẽ như là Lý Sử như vậy. Đem chính mình bảo kiếm đều bại bởi Kỳ môn võ giả này than nhẹ liên tục. Dẫn tới Lâm Bạch lực chú ý. Vị này lão ca, có thể hay không báo cho biết một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Võ giả này nhìn liền cũng không có xem Lâm Bạch liếc mắt. Nói nhanh, mới vừa rồi Kỳ Tuyên. Chấm ngoặc kép, hết chương.